1263, ngắn ngủi nghỉ ngơi. A lời này bị hù quỷ thập tam trong tay đan dược đều rơi mặt đất, theo bản năng hắn lại nhặt lên A ha động tác này quá khôi hài, tiểu gia hỏa một mực đè lại cái bụng cười rộ lên, tâm lý thầm nghĩ, đây không phải sáu gia gia đổ bỏ đi đan dược A ăn tiêu chảy loại kia bối bối lắc đầu, nàng không biết có phải hay không là, dù sao là đan dược là được, cũng không biết là đan dược gì, lấy ra chính là. Quỷ vương gia tiến lên xem xét, lại đem đan dược hướng bên lỗ mũi hít hà, sau đó nhướng mày, mở miệng nói, đan dược này là bồi nguyên đan, tu luyện tiền kỳ dùng để cường thân kiện thể, ngươi ăn không có tác dụng gì, không phải chữa thương. Quỷ thập tam mặt đều đen, còn tốt hắn không ăn, không phải khôi phục thương thế muốn tới có làm được cái gì a ha, nơi này thật tốt chơi nha. Tiểu gia hỏa để mắt tới quỷ ác nhân đầu lâu, cái sau ngốc bất lạp kỷ ngồi xổm xuống quỷ dạ xoa đề nghị tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị đi hướng tân thành quỷ khắp thành. Quỷ thập tam không bị thương tích gì, cho nên bị phái đi phụ cận nhìn xem có hay không còn sống quỷ vệ. Quỷ thập tam trước khi đi liên tục bàn giao nhất định muốn thật tốt bảo hộ hai cái tiểu gia hỏa, lão thái bà thì là vua ở ngực cam đoan, có nàng tại, coi như nàng chết cũng sẽ không để các nàng rơi một cọng tóc gáy. Không có cái gì liệu thương đan dược tình huống dưới, quỷ dạ xoa bọn họ tại phế tích bên trong tìm tơ y không ít dược tài, dùng để tạm thời thoa vết thương một chút, đồng thời tính tọa vận hành công pháp liệu thương. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng, nói thầm lấy, ba ba làm sao còn chưa tới, đều đói bối bối nói, nhanh nhanh, cho người một nửa nàng xuất ra một trái dưa hấu, để lão thái bà giúp mở ra, bối bối còn phân một nho nhỏ khối cho lão thái bà đâu. Cái sau lần thứ nhất trông thấy dưa hấu, cho nên hiếu kỳ liền muốn mà bối bối phân một nho nhỏ khối về sau, một mực lắc đầu, mại thanh mại khi nói, không nhiều lắm, không nhiều lắm. Mọi người khỏe miệng giật một cái, bọn họ không phải là mớn, mà chính là lớn như vậy dưa hấu, thế mà phân một khối nhỏ còn nói không nhiều, làm bọn hắn dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa bưng lấy dưa hấu, vẫn là gương mặt ủy khuất đâu, ba ba của nàng tại liền tốt, có nóng hầm hập đồ ăn ăn, hiện tại cái gì đều không có, nước lạnh lạnh quả. Chán ăn lao thái bà đã ăn xong, thân thể thương thế lại có một chút xíu khôi phục phân dấu hiệu, nàng thông minh lập tức nghĩ đến quả dưa hấu kia giả xoa, trong tay các nàng ăn có thế khôi phục thương thế. Lao thái bà gương mặt kích động, nhìn lấy tiểu gia hỏa uống bối bối trong tay dưa hấu, ánh mắt cũng không giống nhau quỷ dạ. Xoa lắc đầu, nói mỏ gì đâu, ngươi là xuất hiện ảo giác hắn cũng không tin cái kia hoa quả có thế khôi phục thương thế, đây không phải mơ ngộng hao huyền à, cũng không phải linh quả. Quỷ vương ra khỏe miệng giật một cái, âm thầm im lặng lên. Lão bà tử muốn ăn muốn điên rồi đi, có thế khôi phục thương thế hắn cũng không tin lão thái bà nhất thời gốc, đây chính là thật đó à, không phải nàng muốn ăn thật, thật, ngươi xem một chút, lão thân trước đó thương thế thật nghiêm trọng, đều để không nổi một tia lực lượng, hiện đang khôi phục rất nhiều. Vì để cho quỷ dạ xoa bọn họ tin tưởng, lão thái bà khẽ cắn môi, nhất trưởng đánh nát bên cạnh hòn đá. Ngoạ tàu quỷ vương ra khỏe miệng lần nữa co lại, thật hay giả, ai biết lão thái bà trước đó có phải là không có lực lượng, dù sao hắn không tin. Đầu nhẹ nhàng lay động. Quỷ dạ xoa lông mi cau lại lên, hắn có chu tờ tin, lập tức tiến lên hỏi tiểu gia hỏa, tiểu công chúa, ngươi làm sao không ăn không ăn, không ăn, xấu ba ba, còn chưa tới đứa nhỏ này hờn dỗi dáng vẻ vô cùng đáng yêu, tiểu phùng má hồng, như cái cá nóc tốt như vậy không tốt, trong tay của ta có không ít linh thạch, dùng để mua trong tay ngươi cái này hồng hồng hoa quả thế nào. Quỷ dạ xoa lập tức theo chữ vật giới chỉ đổ ra một chỗ cực phẩm linh thạch, số lượng khoảng chừng mấy trăm đi. Tiểu gia hỏa lộ ra tiểu tài mê ánh mắt, lập tức cuồng gật đầu, sau đó dùng trong lòng bàn tay toàn bộ hút vào không gian đi, một mực cười khúc khích. Quỷ dạ xoa đã được như nguyện cầm đi dưa hấu, lao thái bà gương mặt kích động, cái kia hoa quả thật là đồ tốt. Quỷ dạ xoa phân một khối cho lao thái bà, sau đó chính mình toàn bộ gặm xong, vỏ dưa hấu đều không có buông tha bối bối sạm mặt lại, quả dưa hấu kia ra đều ăn đều là ai a. Một lát sau, lao thái bà lần nữa cười hắc hắc, nàng quả nhiên không có đoán sai. Cái kia hoa quả thật có thể khôi phục thương thế. Quỷ dạ xoa càng thêm kích động, hắn ăn nhiều nhất, cánh tay thương tổn bắt đầu khép lại, hắn lập tức tính tỏa vận hành công pháp, tăng tốc hấp thu, tranh thủ tốc độ nhanh nhất khôi phục thương thế. Khôi phục lực lượng đỉnh phong ha ha ha, tới đi, lần này chúng ta nhất định có thể thuận lợi đến tân thành quỷ khắp thành. Quỷ dạ xoa mở ra con ngươi, một đôi mắt sắc bén vô cùng, tựa hồ có thể xuyên thấu tâm thần. Quỷ vương ra xoa xoa con mắt, sau đó không xác định hỏi, thật có thể. Quỷ dạ xoa gật gật đầu, trả lời, lừa gạt ngươi làm gì ngoa tào, em bé còn có hay không cái kia hồng hồng hoa quả. Quỷ vương gia lập tức không bình tĩnh, chạy đến bối bối bên người hỏi. Bối bối nháy mắt mấy cái, quỷ vương gia gấp, lại không kịp chờ đợi hỏi, ta cũng có linh thạch, những thứ này có đủ hay không. Hắn theo chữ vật giới chỉ lấy ra này, quỷ dạ xoa nhiều gấp đôi nhiều đây. Bối bối cười ha ha, đắc ý nhận lấy linh thạch về. Sau, nhẹ nhàng lay động đầu, dưa hấu không có ta quá khó khăn. Quỷ vương gia chán từng bảy quạ đen bay qua, không có, còn hố hắn như vậy nhiều linh thạch, bất quá trước mắt hắn cũng không thể tính toán nhiều như vậy, sống không mang đến chết không mang theo, ngày mai có thể hay không còn sống vẫn là không biết đâu. Lão thái bà một bên vụng trộm cười rộ lên, lập tức nói, vương gia, được rồi, trái cây này cũng là phổ thông, sao có thể khôi phục thương thế a ha ha ha. Quỷ dạ xoa cùng quỷ ác nhân bọn họ cười lên ha hả, quỷ vương gia hối hận ruột đều thanh. Nặc, cái này cho ngươi đi bối bối. Bỗng nhiên xuất ra một cái quả đào đưa cho quỷ vương gia, cái sau bộ kia thương tâm gnl chê tờ thần sắc xúc động bối bối, không phải vậy nàng mới sẽ không cho đâu. Cái này có thể khôi phục hay không thương thế, quỷ vương gia ánh mắt sáng lên hỏi. Bối bối lắc đầu, nàng không biết ta, bình thường đều là ăn loại nước này quả, mà tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, có thể à, ta ba loại nghe vậy, quỷ vương gia trong lòng run rẩy vài cái. Minh vương tự mình loại coi như không thể khôi phục thương thế, cái này mấy cái trăm linh thạch mua xuống cũng không lộ a. Quỷ dạ xoa cũng đi tới xem một chút cái này cái gì hoa quả, kết quả nhìn đến cũng là một cái quả đào, trong lòng của hắn có nghi vấn, loại này quả đào không phải phổ thông sao, cũng có thể khôi phục thương thế, sự thật chính là như vậy. Đánh mặt, quỷ vương gia sau khi ăn xong, thật khôi phục thương thế, cái này quỷ ác nhân trông mong nhìn qua tiểu gia hỏa nói, tới, để cho ta gõ gõ đầu của ngươi. Quỷ ác nhân tâm lý vui vẻ. Sau đó thì ngồi xuống, để tiểu gia hỏa gõ gõ đầu đông đông đông a ha chơi một hồi, nàng cũng chơi chán, là rất hào phóng xuất ra ba cái quả đào đâu. Bối bối bĩu môi, vốn là dự định lại hố một chút linh thạch, kết quả thua lỗ.